5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171, hai người cưỡi hổ đi trong thôn. Không dám, nhìn xem Mã Vân cấp tốc chui ra sân nhỏ mấy người cười ha ha. Dù sao ba vị đại lão trong ngày thường sống an nhàn sung sướng. Lại thêm Hoàng Lôi một bụng thịt mỡ. Bốn cái trung niên nam nhân phế đi thật là lớn sức lực đem lợn rừng chia cắt mới chuyển vào trong sân, mà giờ khắc này Hà Quýnh nước nóng cũng đã đốt tốt. Chúng ta đem heo mau toàn bộ trà sát, nước sôi khá nóng, các vị ba ba cẩn thận một chút. Hà Quýnh một người đưa một cái phá heo đao, sau đó 10 điểm thâm ý nhìn thoáng qua đạo diễn tổ bên kia. Cười trộm. Đạo diễn công cụ chuẩn bị như thế đầy đủ, có phải hay không dự định nhường nhóm chúng ta thật mổ heo à? Hoàng Lôi cười nhạo, loại này máu tanh chàng diện lão vương không có can đảm thiết kế. Ta xem à, đoán chừng là muốn cho nhóm chúng ta tranh tài ai phá heo mau quát nhanh. Đây còn phải nói, à nong nóng bỏng, Hoàng lão sư ngươi nhưng phải chú ý một cái à. Ngươi nếu là tay thụ thương không ai có thể cho nhóm chúng ta nấu ăn ngon nha. Phan thì ngật nói đùa. Không nói chuyện âm mới rơi xuống. Đầu kia liền truyền đến Oli cùng Tô Thần tiếng cười. Đục lỗ xem xét. Hai cái tiểu gia hỏa giờ phút này cũng ngồi tại lão hổ trên lưng theo cửa sân tiến đến đâu. Cũng không biết rõ vừa rồi đi dạo đi đâu. Vương Kiếm Lâm nhất mặt hâm mộ. Ai nha, cưỡi hổ nha. Đúng vậy a, chúng ta những lão đầu này đoán chừng phải cả đời tiếc nuối a. Phan thì ngật cảm khái, Mã Vân gật đầu, trước đó chưa thấy qua coi như xong, hiện tại ta cái này trong bụng nước chua xoạt xoạt xoạt ra bên ngoài mạo. Hoàng Lôi oán giận hắn, một câu, nha, Mã ba ba ngươi mang thai a. Ha ha ha ha, mấy người cười to. Từ Trinh mang theo đám người tiến vào trong viện, liền nhìn thấy Oli cùng Tô Thần ngồi tại trên lưng hổ nhàn nhã trong sân đi dạo. Kém chút không có quỳ xuống, song khi Vương Thông Thông ánh mắt chật vật từ trên thân Tô Thần rời. Nhìn thấy ngồi tại phòng cây nấm bên trên thân ảnh quen thuộc. Lúc này thật cho quỳ, cha, sao ngươi lại tới đây? Vương Thông Thông khó có thể tin tiến lên. Ngài sẽ không phải là chuyên môn tới bắt ta về đi à? Cha, ta không quay về, đánh chết ta cũng không quay về. Tần Phân tiến lên cho mấy vị đại lão chào hỏi. Vương Thúc Thúc, Mã Thúc Thúc, Phan Thúc Thúc tốt tương đương bầy. Tần Phân tiểu tử ngươi cũng tới à? Phan thì ngật mỉm cười nhìn hắn một cái. Ngươi không cho lão đầu nhà ngươi nói đi. Hắc hắc, Vương Kiếm Lâm hừ một tiếng. Mấy người các ngươi mỗi ngày chính sự không làm, còn cùng chạm lấy nhà tiểu tử kia truy nữ nhân, hiện tại còn đánh lấy tên tuổi của chúng ta đến hàng không? Có phải hay không cảm thấy rất trâu a? Không không không, Vương Thông Thông cười ngượng ngùng. Cha, xem ngươi nói, nhóm chúng ta lần này tới cũng là Lục Thương ẩn dùng cha hắn tên tuổi. Hắc hắc, còn rất đắc ý a. Vương Kiếm Lâm tức giận, cha ngài bớt giận, đến, ăn cây mơ, ta tự mình hái. Vương Thông Thông vội vàng dùng cây mơ ngăn chặn Vương Kiếm Lâm miệng. Hô, thúc thúc quá trâu bò đi, thế mà thật đuổi tới. Tần Phân cùng Vương Thông Thông tại trong lương đình nghỉ ngơi. Giờ phút này cũng lòng còn sợ hãi. Vương Thông Thông nhìn xem đầu kia phá heo mau quát nghiêm túc Vương Kiếm Lâm. Nhíu nhíu mày, người thật đúng là tin lão đầu nhà ta vì ta truy bên này à. Ta cũng không cảm thấy ta có mị lực lớn như vậy. Người không có nhìn thấy hắn cái này nhãn thần nhìn chằm chằm vào thần thần sao? Tần Phân hai mắt tỏa sáng. Thông ca ngươi ý tứ, đều là người làm ăn. Ý không ở trong lời à. Phát trực tiếp ở giữa người xem nghe được câu này sửng sốt một cái. Sương mù thảo, ta cảm thấy Vương Thông Thông nói rất có lý a. Biết rõ cha mình chính là đạo làm con, Vương Thông Thông trong lời nói có chuyện, ẩn ẩn có loại cảm giác, những đại lão này sẽ không thu thần thần a. Ông trời của ta, Vương Thông Thông đây là ý gì? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, mục tiêu của bọn hắn là thần thần. Sau đó thì sao? Cắt miếng nghiên cứu, ngoặc kép, Vương Kiếm Lâm thu hồi ánh mắt cảm khái một tiếng. Thần thần đứa nhỏ này thật sự là thần kỳ. Ta xem phát trực tiếp thời điểm, hắn giống như cùng tất cả động vật đều có thể câu thông. Có lẽ thật cùng Hà lão sư nói, hắn từ trường không giống bình thường đi. Đích thật là rất thần kỳ. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh rõ ràng không muốn tại cái đề tài này trên tiếp tục. Vương Kiếm Lâm cười cười, hỏi, Hoàng lão sư a, người định xử lý như thế nào những này thịt heo rừng a? Cái này không đơn giản sao? Chưng nổ đun nhừ, ăn không hết chia một ít cho lão nhân trong thôn, lại có dư thừa hun khói bảo tồn, hoặc là trực tiếp cho ăn tiểu mãng cùng đại hổ. Chúng ta cái này phòng cây nấm a, thịt chỉ có thiếu phần, không có nhiều thời điểm. Chính là, Hà Quýnh gật đầu, nhóm chúng ta bành bằng một người liền có thể xử lý một nửa heo, ta cảm giác. Bành bằng tại rửa rau, nghe được thanh âm có chút đắng buồn bực quay đầu. Hà lão sư, ngươi lại tại kêu ta, nói ta có thể ăn. Có thể ăn là phúc a, ngươi đứa nhỏ này không hiểu a. Phan thì ngật khuyên, ta xem ngươi cũng không mập a. Chính là trên kính hiển béo một điểm. Thật sao? Bành bằng kinh hỉ, động tác trong tay cũng tăng nhanh nhiều. Rốt cục, lợn rừng mau bị cạo sạch sẽ. Thịt heo rừng được bỏ vào thật to trong chậu gỗ. Nước sôi lại lần nữa chút xuống rửa sạch. Hoàng Lôi chuẩn bị hoa tiêu, cây hồi, cây quế. Cây thì là các loại hương liệu. Lại cắt nhiều gừng phóng đại trong nồi. Sau đó một cái lớn chân heo bị hắn cắt thành khối vụn để vào trong đó. Huyền đây là muốn bắt đầu hầm thịt heo. Mã Vân giặt cái mũi, nghe liền rất thơm, nhưng là hiện tại hầm đến cái gì thời điểm khả năng ăn a? Đại hỏa chịu đựng rất nhanh, không đuổi kịp coi như bữa ăn khuya. Hoàng Lôi nói xong nhường Bành Bằng tới trợ thủ đùi heo nướng. Gặp Hoàng Lôi cùng Bành Bằng dựng lên vỉ nướng, Phan thì ngật lập tức tới hào hứng. Đùi heo nướng tốt lắm, hương thơm nha. Hoàng Lôi gật đầu, cho nên hương thơm lưu cho đại hổ ăn. Chúng ta tuổi tác không thích hợp ăn quá nhiều thịt, chúng ta nhiều nấu điểm rau xanh đi. Mã Vân lập tức lắc đầu, không, nam nhân sao có thể không ăn thịt. Nhóm chúng ta không chỉ có phải lớn cả lam thịt, còn phải uống từng ngụm lớn rượu. Khụ khụ, không có ý tứ a. Tại ống kính trước không thể uống rượu. Hà Quýnh cười nói, nhìn, chúng ta chỉ có thể ngoạm miếng thịt lớn. Vương Kiếm Lâm khoát tay, không có việc gì, không có việc gì. Nhóm chúng ta vẫn chờ ăn bữa khuya đâu. Nói ý vị thâm trường nhìn Hoàng Lôi một chút. Hoàng Lôi thân thể run lên. Đã sớm biết rõ mấy cái này ba kẻ đến không thiện. Nguyên lai là chạy, tốt tốt, lấy tự mình hầu nhi tửu tới. Quá bất cẩn, bữa ăn khuya cái từ này bây giờ tại hướng tới đại biểu cho ăn vụng. Hà Quýnh hé miệng, bữa ăn khuya ta cũng không chịu trách nhiệm a, chính các ngươi bàn bạc. Hoàng Lôi các loại muốn làm thịt hun khói xử lý tốt treo lên. Thuận tiện nhường Cúc Tịnh Di nhìn xem, lúc này mới hướng cưỡi tại trên lưng hổ Tô Thần vẫy tay cùng. Đại hổ, đi Hoàng bá bá chỗ ấy. Tiểu gia hỏa cũng lười xuống tới, trực tiếp nhường lão hổ đi tới. Hoàng Lôi, ngoặc kép, thần thần a, ngươi đi tìm A Tráng ca ca, nhường hắn đến chúng ta chỗ này cầm thịt heo rừng. Có thể chứ? Hoàng bá bá ta có thể mang theo Oli tỷ tỷ cùng đi sao? Đương nhiên là có thể. Đại hổ, chúng ta đi đi, đi tìm A Tráng ca ca. Tiểu gia hỏa lập tức vui vẻ hô hào, mắt thấy bọn hắn rời đi sân nhỏ. Hoàng Lôi lúc này mới bỗng nhiên vỗ đùi. Ông trời của ta, làm sao lại như thế đi? Trong thôn những lão nhân kia có thể hay không bị đại hổ hù đến? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.